Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 165, phong ba tiệc đầy tháng. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc cùng tiểu thần phong bị Oa Oa vứt bỏ. Hai người nương tựa lẫn nhau tiến đến tìm chiêu đãi khách nhân. Ở bên trong đám người xuyên qua, lầu hai chỗ cửa sổ sát đất, Oa Oa nằm ở tháp, ăn điểm tâm ngọt mà không ngấy. Thập phần hưởng thụ nhìn mặt cỏ, nam nhân ôm con xuyên qua, khóe miệng vi câu, phía trên trẻ con phi hai má, rào rạt khởi ngọt lúm đồng tiền. Thiếu phu nhân, ngài thật sự như vậy đem thiếu gia cùng tiểu thiếu gia để tại phía dưới. Lê Tẩu ngồi ở bên cạnh người Oa Oa, Lê Mẫu cũng ngồi ở bên cạnh Oa Oa, nhìn phía trên mặt cỏ, kia qua lại xuyên qua, thiếu diện nghênh nhân nam nhân. Hoa Hoa khinh dương mắt mặt, khi tinh mâu chạm đến phía trên nét mặt già nu Lê Tẩu trêu tức. Khóe miệng ý cười càng thêm khuếch tán, tại sao lại không chứ? Đó là con hắn, mềm mại tiếng nói, thế mãn sung sướng tiếng cười. Hoa Hoa, ngươi còn không sợ nữ nhân khác, đem lão công ngươi câu đi. Hiện tại nữ hài tử, đại đa số đều tưởng điếu kim quy tế đâu. Ngày nào đó, ngươi lão công bị câu đi. Ngươi liền khóc đi. Lê Mẫu nhìn Hoa Hoa thảnh thơi du ở tháp, trêu chọc nói. Hoa Hoa quyệt quyệt phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, vươn tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, niêm một khối bánh đậu xanh cắt thành để vào miệng, hàm hàm hồ hồ khẽ mở cánh môi phấn nộn. Hắn không dám, hắn nếu dám cho ta bên ngoài, ta liền mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Hừ hừ, nói xong còn dương dương tự đắc phấn nộn tiểu quyền đầu. Nàng mới không sợ a, Mộc Hàn Mặc là một người lão công. Ai đều đừng nghĩ theo bên người nàng đưa hắn câu đi. Lê Mẫu nhoẻn miệng cười, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói Oa Oa, khó trách lão công ngươi đối với ngươi tốt như vậy, mọi chuyện đều theo ngươi. Đó là bởi vì hắn yêu ta a, đương nhiên mọi chuyện theo ta. Oa Oa nói đương nhiên, mà lòng của nàng so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đối nàng hảo, mọi chuyện theo nàng, hơn phân nửa là muốn bù lại 10 thế trước kia thương tổn đi. Này đó thiên, nàng cũng không có mơ thấy kia nhất thế chuyện tình, không biết khi nào thì mới có thể lại tiến vào cái cảnh trong mơ kia. Đem kiếp trước chuyện thấy rõ một ít, tốt nhất, có thể toàn diện hiểu biết, nàng đối 10 thế trước kia chuyện phi thường tốt, đối với nàng mà nói là 10 thế trước kia. Nhưng đối cho Mộc Hàn Mặc mà nói, cũng là chuyện kiếp trước phát sinh. Lê Tẩu lắc đầu cười, vỗ vỗ bả vai Oa Oa thiếu phu nhân. Các ngươi trò chuyện, ta đi chuẩn bị thịt nguội lại đây. Oa Oa quay đầu nhìn Lê Tẩu, tùy ý khoát tay đi thôi. Đi thôi, ý cười trong suốt nói xong. Lê Tẩu đứng lên, đi hướng hành lang. Lê Mẫu cười thần bí hề hề, cũng không phải là a, Mộc Tổng thật đáng thương. Trong nhà cưới một cái cọp mẹ, vì thời đều phải lo lắng, nàng sẽ phát huy, ngươi nói hắn có thể mọi chuyện lấy lòng ngươi sao? Xì, bá mẫu, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta cũng không phải là cọp mẹ. Hoa Hoa thoải mái cười to, nàng giống cọp mẹ sao? Nàng giống như không tức quá vài lần đi, cũng không có như thế nào bão nổi đi. Nói xong, Hoa Hoa vươn tay, lại niêm một khối điểm tâm đạm màu vàng, để vào miệng bá mẫu. Ngài cũng ăn a, bằng không sau khi Lê Ly trở về, sẽ nói ta ngược đãi ngài. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết chết đến người nào vậy. Cùng tiểu nghị vừa đi không còn phản nữa. Lê Mẫu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, khả trên mặt cũng ý tứ này. Nàng đã ở vì nữ nhi cao hứng, đợi cho phu quân chính mình. Hoa Hoa phiêu nàng liếc mắt một cái, đem của nàng biểu tình thu hết đáy mắt, khóe miệng vi câu nghe nói. Hôm nay lão công này huynh đệ đều đã đến, Lê Ly cùng Hoàng hẳn là nhanh đến. Nói xong, xem xét Lê Mẫu vỗ vỗ Hoa Hoa cánh tay bất kể nàng tới hay không. Nhà đầu chết tiệt kia, nàng lão mẹ ta vừa rời hôn, cũng không biết lưu lại an ủi ta. Liền cùng tiểu nghị ngọt ngào mật mật đi. Mẹ, ngài cũng không thể nói ta như vậy a. Một đạo hờn dỗi tiếng nói truyền đến. Hoa Hoa mím môi cười trộm Lê Ly. Xem ra ngươi cũng không thể bá mẫu tâm. Rõ ràng, ta đảm đương bá mẫu nữ nhi đi. Ngươi xem, bá mẫu hư ta nha. Lê Ly quái giận hoa hoa liếc mắt một cái khó mà làm được. Đây là ta một người mẹ. Nói xong, tới gần Lê Mẫu, ôm lấy cổ của nàng. Một bộ mẹ con cảm tình đặc biệt tốt. Nhìn xem hoa hoa đỏ mắt. Lại hâm mộ, lại ghen tị ngươi thì tốt rồi. Con có mẹ đâu, ta cũng chưa mẹ đâu. Nói lúc này, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ bi thương. Được rồi, bằng không, ngươi nhận thức mẹ ta làm mẹ nuôi đi. Như vậy ngươi cũng có mẹ đâu. Lê Ly phi thường lớn phương đem mẫu thân làm cho một nửa đi ra ngoài. Hoa hoa liên tục xua tay ta cũng không tưởng. Có một ngày, bá mẫu đem lực chú ý đều thêm chú ở trên người ta. Bị nữ giấm chua đuổi giết. Lê Mẫu nhìn hoa hoa xinh đẹp đáng yêu. Trong lòng khẽ nhúc nhích hoa hoa. Nếu ngươi không chê, về sau đã kêu mẹ đi. Kia bộ dáng tự ái. Làm cho hoa hoa rất là tâm động. Trong đầu lại hiện lên kia ảnh chụp mẫu thân nàng bá mẫu. Không phải vấn đề ghét bỏ không chê. Ngươi có biết Mộc Gia Nhân muốn gặp phải nguy hiểm như thế nào? Phàm là cùng Mộc Gia Nhân treo lên câu, đều đã tùy thời bị nhân đuổi giết. Trong khoảng thời gian này gần nhất đuổi giết còn thiếu sao? Hiện tại này tình trạng, nàng cũng không thể liên lụy mẫu thân Lê Ly. Không sợ, không phải còn có lão công ngươi sao? Tin tưởng hắn sẽ bảo hộ chúng ta an toàn. Lê Mẫu rất muốn nhận lấy nữ nhi oa oa này. Nữ hài tử như vậy nhu thuận, lại khẳng bồi ở bên người cha mẹ, lại im lặng, ai é không thích đâu. Oa oa vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, ta không thể liên lụy ngài. Không phải ghét bỏ, là có một ít nguyên nhân. Về sau ta sẽ làm ngài như mẹ thân, cũng không có thể nhận thức ngài làm mẹ nuôi. Trên mặt dần hiện ra một chút sầu bi, làm cho Lê Ly cùng Lê Mẫu tâm cũng đi theo trầm xuống. Tốt lắm, đại tẩu có khổ, cũng là chúng ta có thể can thiệp, huống chi là Mộc Gia Nhân, cũng quả thật rất nguy hiểm. Lúc này đây nghe nói Hoa Hoa lại bị thương, Lê Ly vội vàng đi ra giải vây, thế cho nên ba người cũng không nan kham, Lê Mẫu cũng không cưỡng cầu nữa. Vươn thư. Vỗ vỗ mờ u bàn tay hoa hoa hảo, ngươi có khổ, bá mẫu cũng sẽ không cưỡng cầu. Cảm ơn bá mẫu, hoa hoa cười gật gật đầu, miệng vết thương khuỷu tay cùng đầu gối đã muốn lành, không phải thực nghiêm trọng, lại bị Mộc Hàn Mặc muốn làm giống phải chết. Hôm nay nàng liền có thể đi lại, chẳng qua có vẻ chậm mà thôi, đang nói chuyện cái gì đâu. Lê Tẩu bưng một mâm ngon thịt nguội đã đi tới. Mới vừa rồi một bên ghế, ánh mắt oa oa lập tức bị hấp dẫn thật xinh đẹp. Lê Tẩu, ngươi chừng nào thì dạy ta làm một cái, nâng lên khuôn mặt phấn nộn hồng nhuận nhỏ nhắn, trước mắt khát vọng nhìn chằm chằm Lê Tẩu. Lê Tẩu mỉm cười tùy thời đều có thể a, bất quá. Thiếu phu nhân, không phải hiện tại, thương thế của ngươi lành về sau, tùy thời tới tìm ta, đều có thể, oa oa hiểu rõ cười. Mộc gia biệt thự nhân, đều đã muốn đem nàng trở thành người bệnh bệnh nặng, một bộ lão gà mái bảo hộ con gà con đi à, chờ ta thương tốt lắm. Ta liền cùng Lê Tẩu học tập thịt nguội, con có thể đến trước mặt lão công huyễn huyễn. Lê Tẩu bật cười, Lê Ly nhìn hoa hoa vui vẻ, vươn tay vãn trụ mẫu thân chính mình hoa hoa, ta cùng mẹ đi xuống, ngươi ở trong này dưỡng thương đi, đi thôi. Hảo hảo ngoạn, hoa hoa vẫy vẫy tay, hướng tới các nàng làm một cái bye bye. Lê Ly nhoẻn miệng cười, hồi lấy đồng dạng thủ thế, kéo mẫu thân chính mình đi rồi. Nhìn Lê Ly cùng mẫu thân của hắn rời đi, bên trong cặp kia tinh mâu, tràn đầy đầy loại tình cảm hâm mộ, thật lâu thu không trở về tầm mắt. Thiếu phu nhân, đừng nhìn, đều đi xa, mau nếm thử Lê Tẩu này đó hoa quả ngọt không ngọt. Lê Tẩu đem hoa hoa tầm mắt hoán trở về, hoa hoa hướng tới Lê Tẩu khẽ gật đầu, vươn tay, niêm khởi một khối hoa quả, để vào miệng, thấu tâm lạnh cảm giác lập tức lan tràn trái tim thực ngọt. Lê Tẩu gặp hoa hoa trên mặt chân thành tươi cười, không khỏi cũng đi theo nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói thiếu phu nhân, này đó hoa quả đều thực ngọt, mỗi một lần bạn ra nước vào quả tiến biệt thự, đều là ngàn chọn trăm tuyển. Hạnh khổ quản gia, Oa Oa ngọt ngào cười. Lê Tẩu hướng tới Oa Oa lắc đầu bất hạnh khổ. Ở Mộc Gia nhiều năm như vậy, tiền lương so với địa phương khác đều cao. Hơn nữa, này đó đều là phải làm. Nếu là không có như vậy cao tiền lương, Cầm Nhi cũng không thể đến nước ngoài đi du học. Oa Oa đột nhiên nhớ tới cái gì? Vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo tay Lê Tẩu đúng rồi. Lê Tẩu, nữ nhi ngài đâu? Đoạn thời gian đều còn gặp được. Lê Tẩu mỉm cười, không có chua xót, không có bất đắc dĩ, không có đau thương nàng a, ta cùng bạn già đem nàng đưa đến nước ngoài, nàng còn không có tốt nghiệp, lúc này đây là nghe nói thiếu gia cưới thiếu phu nhân, thế này mới trở về. Nga, nguyên lai là như vậy. Hoa Hoa buông ra tay Lê Tẩu, nằm ở tháp thoải mái thở dài một tiếng, cảm giác hảo hạnh phúc a, mỗi ngày có ăn không đủ mỹ thực. Thiếu phu nhân, chẳng lẽ ngài cùng thiếu gia cùng một chỗ bất hạnh phúc? Chỉ có ăn đến mỹ thực mới hạnh phúc. Lê Tẩu lắc đầu cười nhẹ, cố ý giễu cợt Hoa Hoa. Hoa Hoa hờn dỗi nàng liếc mắt một cái, nằm bình thân, quay đầu xem thân ảnh cao ngất phía trên mặt cỏ kia Lê Tẩu. Ngươi cố ý giễu cợt ta đâu? Các ngươi thiếu gia kia mặt săn sóc, lại kia mặt ôn nhu, làm sao có thể bất hạnh phúc? Nào có, ta nói nhưng là sự thật. Hoa Hoa không sao cả cười mà qua. Lão công cấp của nàng hạnh phúc cũng tốt, vẫn là vật chất phương diện hạnh phúc cũng tốt, đều là lão công cho. Hắn cấp của nàng này nọ, nàng đều có toàn tâm hưởng thụ, không lãng phí hắn gì một chút tâm ý, nhoáng lên một cái mắt. Mộc Hàn Mặc ôm tiểu thần phong biến mất ở phía trên mặt cỏ. Hoa Hoa tới tới lui lui tìm một lần, cũng không có nhìn đến thân ảnh hắn, có chút mất mát thu hồi tầm mắt, nhắm lại hai tròng mắt, nằm ở tháp, a, chúng ta Mộc phu nhân đây là làm sao vậy? Một người ở trong này đau thương, một đạo thanh âm trêu tức truyền đến, Lê Tẩu đột nhiên quay đầu, gặp là một gã nam tử thân hình cao lớn, mà người này nam tử ở mới vừa cùng Mộc Hàn Mặc đối thoại qua. Cuối cùng lấy chật vật tình thế thoát đi hiện trường. Lê Tẩu đem này đó xem ở trong mắt, tiểu thiếu gia đầy tháng tự nhiên không thể thiếu thương giới nhân vật nổi tiếng. Mà lúc này đây cũng là chứa nhiều thương giới nhân vật nổi tiếng kiến thức Mộc gia biệt thự. Hơi tìm tra, tự nhiên không ở số ít, Hoa Hoa nâng lên có mắt mạt, nhưng không có đứng dậy chuẩn bị nếu là tới tham gia đầy tháng thần phong. Như vậy thỉnh đến phía dưới đi dùng cơm, nơi này không chào đón ngoại nhân. Hoa Hoa mềm mại mà lãnh đạm tiếng nói, không có chút lực chấn nhiếp. Mộc phu nhân, ngài hảo, ta là Tần Lập tập đoàn tổng giám đốc, Tần Khải Lâm, tại hạ nghe nói Mộc phu nhân thanh lệ vô song, cho nên lúc này đây đặc biệt tới gặp thức một chút phong thái Mộc phu nhân. Tần Khải Lâm thân sĩ hữu lý đối với Hoa Hoa nói. Một bộ chân thành, suy, Tần tổng giám đốc lúc này đây đến. Thế nào đều chỉ là thấy thức phong thái của ta. Như vậy hiện tại ngươi cũng kiến thức đến, có thể đi rồi, Hoa Hoa không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách, Tần Khải Lâm lại một bộ xúc sinh vô hại, cũng không để ý Hoa Hoa hạ lệnh đuổi khách Mộc phu nhân như vậy đãi khách. Tựa hồ có chút không ổn làm đi, mới vừa rồi Mộc tổng cũng là như vậy đãi khách, xem ra Mộc gia nhân đạo đãi khách ưu đãi học tập a, châm chọc khiêu khích. Trong lời nói mang tứ lời nói, làm cho Oa Oa nhịn không được thúc đôi mi thanh tú. Chẳng lẽ Tần tổng giám đốc đùa giỡn nữ chủ nhân Mộc gia? Chẳng lẽ Mộc gia cũng muốn lấy lễ tướng đãi? Chẳng lẽ Tần gia cùng Mộc gia thấp vị cao, vẫn là cho rằng Mộc gia nhân có thể tùy Tần gia các ngươi khi nhục? Hay là Tần tổng giám đốc cho rằng Tần gia so với Mộc gia có tiền có thế, cho nên có thể tùy ý đùa giỡn nữ chủ nhân Mộc gia? Hoa Hoa vì chọn đôi mi thanh tú, chút không phân, Tần Khải Lâm mỉm cười, mặt không lậu sắc, đối đãi một cái học thức không tinh nữ tắc người ta. Không có gì hay sợ Mộc phu nhân nói như vậy, tựa hồ là oan uổng Tần mỗ chính là thuần túy thừa nhận Mộc phu nhân, mà Tần mỗ cũng không có đối Mộc phu nhân động thủ động cước không phải sao? Hoa Hoa khóe miệng vi câu, nằm ở tháp, chọn một khối điểm tâm để vào miệng mới vừa rồi ở phía trên mặt cỏ. Tân tổng giám đốc là 100% có thời gian nói với ta nói. Mà tân tổng giám đốc lại lựa chọn lẻn vào Mộc Gia lầu chính. Lén đi vào trước mặt của ta. Chẳng lẽ còn muốn cho ta đối tân tổng giám đốc nhiều hơn thừa nhận? Chính đại quang minh, không đến thừa nhận, từ dưới mới đến thừa nhận. Làm tặc người không biết chính mình làm tặc. Tân Khải Lâm sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới một cái học thức không tinh nhân, cũng có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Đem đùa giỡn Mộc Gia nữ chủ nhân đắc tội danh quan ở đầu của hắn. Hoa hoa hướng tới Lê Tẩu chớp chớp hai trong mắt Lê Tẩu. Hiện tại ngươi đi nói cho lão công ta biết, đã nói Tần Lập tập đoàn tổng giám đốc, từ dưới đùa giỡn hắn lão bà, hỏi hắn muốn xử lý như thế nào. Lê Tẩu cười gật gật đầu đúng vậy. Thiếu phu nhân, ta cái này đi, nói xong, liền xoay người rời đi. Hoa hoa nhíu mày nhìn Tần Khải Lâm. Tần Khải Lâm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hoa hoa khóe miệng vi câu, khôi phục thanh tịnh. Chính là không giống với ai, không có tiếng con chuột kêu, chính là thoải mái a, cố ý tán thưởng ra tiếng. Tần Khải Lâm sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn lướt qua, chính nhìn theo hắn rời đi oa oa, bước nhanh rời đi, chết tiệt, Mộc Gia nhân, một cái cũng không dễ đối phó, ngay cả một cái nữ nhân không có học thức, cũng có thể đưa hắn đánh bại. Tần Khải Lâm lại chật vật thoát đi. Hoa hoa đột nhiên cười ha ha ha ha, cười tiền phủ hậu ngưỡng, Mộc Hàn Mặc nghe tiếng mà đến, liền gặp hoa hoa cười chính vui vẻ, tiểu thần phong thấy hắn mẹ cười vui, hắn cũng vui vẻ, khanh khách nở nụ cười, bảo bối, vui vẻ như vậy, Mộc Hàn Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe Lê Tẩu nói Tần Khải Lâm đùa giỡn hoa hoa, hắn liền trong cơn giận dữ, mà gặp hoa hoa như vậy vui vẻ. Trong lòng cũng đi theo bay lên, hoa hoa hướng tới Mộc Hàn Mặc bướng bỉnh chớp chớp tinh mâu. Mộc Hàn Mặc đi đến bên cạnh người hoa hoa, đem nàng lãm nhập trong lòng, nhẹ giọng ở bên tai nàng nói bảo bối. Người hù chết phi phu, con cười, bàn tay to thật mạnh vỗ vỗ cái ót của nàng. Như thế nào, lại không bị chân chính đùa giỡn. Hoa hoa nhún nhún vai, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trong ngực hắn. Lặng lặng nghe tiếng tim hắn đập, nhưng là, lúc ấy Lê Tẩu cố ý nói rất lớn thanh, toàn trường mọi người nghe được, hiện tại bọn họ cũng theo tới. Mộc Hàn Mặc tươi cười đầy mặt nói, Lê Tẩu này vừa mới động làm đúng, muốn cho Tần Khải Lâm biết khó mà lui, nghe nói Tần Khải Lâm đùa giỡn hoa hoa, hắn liền bay nhanh chạy đi lên, mà bọn họ người đông thế mạnh. Hoa hoa nâng lên mắt mặt hướng tới Mộc Hàn Mặc bướng bỉnh chớp chớp hai tròng mắt. Khẽ cười nói hắc hắc, chúng ta đây đem trận này trình diễn hoàn như thế nào? Làm cho Tần Khải Lâm ngày mai đăng báo, cho hắn một cái giáo huấn. Bướng bỉnh, Mộc Hàn Mặc không có cự tuyệt, chính là vô cùng thân thiết vỗ vỗ cái ót của nàng. Ôn nhu ở trung gian bọn họ lưu truyền, một trận hỗn độn tiếng bước chân. Bỗng nhiên truyền tới, hoa hoa hướng tới Mộc Hàn Mặc bướng bỉnh lại nhảy cái miệng nhỏ nhắn. Vươn tay, đặt ở phía trên khuỷu tay, nhất thời nhanh tốc đôi mi thanh tú, hốc mắt phiếm hồng, một giọt giọt trong suốt nước mắt trong suốt, theo cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu bên trong vừa ra ô. Đau, đứa ngốc, Mộc Hàn Mặc đau lòng ôn nhu sợi tóc của nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Bàn tay to, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng ngoan, không khóc, không có việc gì, hắn đã muốn chạy, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, làm cho vừa đi lên mọi người sắc mặt nan kham, đều vẻ mặt đồng tình nhìn Mộc Hàn Mặc trong lòng oa oa. Mộc tổng, Mộc phu nhân không có việc gì đi, một người tiến lên hỏi, một hồi hảo hảo tiệc đầy tháng, lại làm cho Mộc phu nhân bị nhân đùa giỡn. Không có việc gì, may mắn đến cho dù, không làm cho Tần Khải Lâm thực hiện được, Mộc Hàn Mặc ôm hoa hoa, vẻ mặt may mắn, đau lòng vỗ ngọc lưng của nàng, tiểu thần phong ghé vào tháp, tiểu đầu đụng ở tiểu thối thượng hoa hoa, hai tròng mắt bên trong nổi lên lệ quang, coi như trong lòng đau mẹ nàng mễ, xem ở trong mắt mọi người, là đáng yêu như vậy, không có việc gì là tốt rồi. Không nghĩ tới Tần Khải Lâm cư nhiên như vậy không biết liêm sỉ. cư nhiên chạy đến trong nhà Mộc Tổng lỗ mãng. Lý Tổng cũng đứng dậy, tức giận nói, những người khác cũng có giống nhau cảm giác, chính là, bọn họ không nói gì mà thôi. Hoa Hoa nằm ở trong lòng Mộc Hàn Mạc, nhẹ giọng khóc, làm cho Mộc Hàn Mạc trong lòng nhất xem xét, quay đầu đối với cái khác khách khí nói đa tạ các vị. Thỉnh các vị tiếp tục ngoạn, tiệc đầy thắng tiếp tục, chính là tại hạ muốn thất bồi. Mộc Tổng đa lễ, ngài hảo hảo bồi bồi phu nhân. Đúng vậy, Mộc Tổng không cần khách khí như vậy. Ngài cứ việc bồi Mộc phu nhân. Mộc phu nhân không học thức, không có kinh nghiệm, đây là mọi người đều biết. Mà Tần Khải Lâm đùa giỡn Mộc phu nhân. Mộc phu nhân vừa khóc, cũng là bình thường, mọi người khách khí một phen. Lẳng lặng lui đi ra ngoài. Mộc Hàn Mặc nâng lên hai má Hoa Hoa mềm mại. Liền thấy phía trên hai má nàng, còn có nước mắt đứa ngốc. Làm sao có thể thương tổn chính ngươi? Vì nàng lau đi nước mắt, Hoa Hoa đột nhiên nín khóc mỉm cười hắc hắc. Lão công, ta diễn giống đi, bọn họ không có nhìn ra cái gì sơ hở nga. Kiêu ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng tới Mộc Hàn Mặc nói. Mộc Hàn Mặc vỗ vỗ tiểu đầu của nàng, nhu nhu sợi tóc của nàng rất giống. Rất giống, nếu không phải vi phu biết sự tình chân tướng, cũng sẽ bị ngươi lừa. Ngươi ca hạ kẻ lừa đảo, cúi người, bắt môi của nàng đỏ mọng về sau không cho phép thương tổn chính mình. Gắn bó trong lúc đó phát ra thanh âm, làm cho Oa Oa cảm động gật gật đầu. Hai người hồn nhiên vong ngã hôn môi, đem cái kia tiểu thần phong nho nhỏ để tại một bên. Tuyệt không tị hiềm, nha nha nha, tiểu thần phong giơ lên tiểu quyền đầu, nhẹ nhàng gõ tiểu thối Oa Oa. Hoa Hoa thế này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng đẩy ra Mộc Hàn Mặc, tiểu thần phong còn tại đâu? Đừng như vậy không kiêng nể gì. Mộc Hàn Mặc liếm nghiêm mặt, lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn nàng kia phấn nộn hồng nhuận hôn một cái. Thế này mới từ bỏ, vươn tay, nắm ở vòng eo của nàng có mệt hay không? Chúng ta trở về phòng đi. Hoa Hoa lắc đầu không phiền lụy, tinh thần của ta rất hảo. Tần Khải Lâm cái kia ngu xuẩn, nói hai ba câu liền đưa hắn đuổi rồi. Tinh thần sáng láng, nói cho Mộc Hàn Mặc, nàng một chút cũng không mệt. Hơn nữa, tinh thần rất hảo, Mộc Hàn Mặc cánh tay dài duỗi ra, liền đem tiểu thần phong ôm vào trong lòng, nhét vào trong lòng Oa Oa. Chợt, hắn lại khom người, đem Oa Oa hoành ôm lấy, đến chúng ta vẫn là trở về phòng đi. Bằng không trong chốc lát ra ra cùng ngoại công trách cứ ta. Hừ, ta mới không cần trở về. Hôm nay tiểu thần phong rượu trăng tròn. Ta mới không cần ở trong phòng vượt qua đâu. Hoa Hoa đô đô phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Than thở nói. Mộc Hàn Mặc cúi đầu nhìn nhìn vẻ mặt Hoa Hoa kiên định. Cũng liền cải biến chú ý chúng ta đây đến bên kia rừng cây đi thôi. Làm sao hôm nay bị nghiêm cấm đi vào? Không được, vẫn là ở cùng tân khách đi. Ngươi không phải tra được một ít manh mối sao? Tần Lập tập đoàn nhân nếu bất an hảo tâm. Như vậy chúng ta trước đem những người này tâm mượn sức. Đến lúc đó đối phó Tần Lập tập đoàn cũng liền đơn giản hơn. Tóm lại là có lợi vô tệ. Bất quá là lãng phí một ngày thời gian mà thôi. Mộc Hàn Mặc mặt giãn ra cười khẽ. Cúi đầu, ở trên trán Hoa Hoa kia trơn bóng trắng nõn. Nhẹ nhàng cọ cọ bảo bối, ý đồ xấu của ngươi cũng thật nhiều, Tần Lập tập đoàn nho nhỏ ta còn không để ở trong mắt. Làm cho bọn họ bính, xem bọn hắn có thể bính rất cao, hắn tài lực đối ngoại, chính là bại lộ nhất bộ phân mà thôi, còn có nhất bộ phân, vẫn bị hắn giấu ở ngầm, liền ngay cả công ty, có chút tài vụ bộ nhân viên cũng không biết, chỉ có tài vụ quản lý mới rõ ràng. Mà tài vụ quản lý, là tổ chức phái đi, khó mà làm được, ngươi nương tử ta xem không quen Tần Khải Lâm, ngươi không thể làm cho hắn sát, bằng không ngươi đừng lên giường ta. Hoa Hoa đỏ bừng hai má, nằm ở trong ngực Mộc Hàn Mặc, nhẹ giọng nói, khụ khụ, nương tử, ngươi không thể làm cho vi phu cấm dục, bằng không vi phu ngày đó hóa thân dã thú, cũng không cam đoan, không bị thương nương tử. Mộc Hàn Mặc lão thần khắp nơi nói xong, chút không có Hoa Hoa ngượng ngùng, nói minh mục trương đảm, coi như hết thảy đều là đương nhiên bình thường. Vậy ngươi chính là đáp ứng ta. Hoa Hoa cười khẽ ở trước ngực hắn kia cọ cọ, kia cơ ngực rắn chắc, bị Hoa Hoa cọ qua sau, nhất thời biến cứng ngắc đứng lên bảo bối. Đừng đốt lửa, bằng không vi phu cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi đi chiêu đãi tân khách. Khàn khàn tiếng nói, làm cho Hoa Hoa đình chỉ động tác cọ sát, ngẩng đầu, quái dị nhìn hắn một cái. Chợt, cảm nhận được hắn trên người kia vấn đề cực nóng. Thuận tiện, liền hiểu được lão công, ngươi rất không chịu nổi dụ hoặc, thiếp người mang nghi, ngươi thật có thể sống quá 20 mấy năm không có nữ nhân. Ba, một thanh âm vang lên, một cái tát đánh vào tiểu mông của nàng đáng giận, ngươi tướng công ta, vì ngươi, 20 mấy năm không chạm qua nữ nhân, ngươi còn chưa tin ta, lời nói trong lúc đó, có chút ủy khuất, lại giống như tức giận một nửa. Hoa Hoa bĩu môi, nâng lên mắt mạt, nhìn khuôn mặt hắn kia thối thối, béo phệ miệng tướng công, ngươi đánh đau thiếp thân, bên trong tinh mâu tràn đầy mãn nước mắt, tiếng nói ủy khuất mà mềm mại, làm cho Mộc Hàn Mạc trong lòng một trận đau đớn, cúi đầu, ở cái trán của nàng, nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn thực xin lỗi nương tử, vi phu rất buồn bực, nương tử cư nhiên hoài nghi vi phu trung trinh, ngữ khí ủy khuất một hồi. Coi như Hoa Hoa khi dễ hắn, làm cho người ta tâm sinh thương tiếc, Hoa Hoa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn tướng công, người trước kia có phải hay không rất muốn ta như vậy gọi ngươi. Ánh mắt chuyên chú, coi như muốn theo trên mặt Mộc Hàn Mạc, nhìn ra cái gì manh mối, Mộc Hàn Mạc yên lặng gật gật đầu, bắt đầu thời điểm, là rất muốn nghe một chút, nàng gọi hắn tướng công khi cái loại này vui sướng. Mà nay nghe vào trong tai, cũng vui sướng, là nồng đậm trầm trọng, đơn giản là kia một tiếng tướng công, chịu tải nhiều lắm thống khổ cùng hối hận, mà nay cũng ký ức hãy còn mới mẻ, Hoa Hoa không nhớ rõ, lại ở từng giọt khôi phục trí nhớ, hai người trong lúc đó nháy mắt trở nên trầm mặc, Hoa Hoa nâng lên tiểu đầu, sáng người tinh mâu không hề chớp mắt nhìn hắn lão công. Đừng nghĩ. Ta sẽ không rời đi, đơn giản gật gật đầu, liền không có cái khác lời nói. Không phải sợ hãi nàng nhớ tới chuyện trước kia, đó là bởi vì kia thanh tướng công làm cho hắn trở nên trầm mặc không nói gì. Mộc Hàn Mạc cúi đầu, nghiêm túc khuôn mặt, vẽ bề ngoài một chút nhẹ nhàng ý cười không có việc gì. Đến mặt cỏ sau, ngươi ngoan ngoãn ôm tiểu thần phong ngồi, đừng chạy loạn, ân, ta biết. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hoa Hoa nhu thuận gật gật đầu, đem mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở trong ngực hắn. Trong tai truyền đến, tiếng tim đập hắn kia có lực, lòng của nàng cũng đi theo nhảy lên. Hai người tiếng tim đập coi như cùng nhau nhảy lên, mỗi một cái tiết tấu, mỗi một cái âm luật đều ở cùng thời gian vang lên. Ấn hợp thành giai điệu tuyệt vời, Mộc Hàn Mạc đem Hoa Hoa ôm vào mặt cỏ là lúc. Đưa tới mọi người chú ý, Lý Tổng đầu tiên xông tới Mộc Tổng. Ngài như thế nào, đang nói chưa ra, cũng không biết nên như thế nào nói. Không có khả năng chức trách hắn, càng thêm không có khả năng nói một ít lời nói khó nghe. Ta thê tử nghĩ đến hôm nay, mọi người chăm việc bên trong trừ không đi ra, tham gia tiệc đầy thắng thần phong. Chủ nhân không ở, kia trận này tiệc đầy thắng cũng liền thay đổi vị nhân. Tràn ngập tư tính tiếng nói, làm cho thần sắc mọi người trong lúc đó khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới này không có học thức, giáo dưỡng Mộc phu nhân, ngay cả này đó đều muốn đến, mà kia hồng hồng hốc mắt, thuyết minh nàng lúc trước đã muốn đã khóc, Lý Tổng nhẹ giọng nói Mộc phu nhân tưởng cũng thật chu đáo. Hoa Hoa chớp chớp tinh mâu, kia hồng hồng hốc mắt, làm cho nàng xem đứng lên càng thêm nhu nhược. Làm cho người ta nhịn không được tâm sinh thương tiếc, Mộc Hàn Mạc chính là miễn cưỡng xả ra một chút tê cười. Đem Hoa Hoa ôm vào bên trong chỗ ngồi, tiện đà, lại đem tiểu thần phong thay đổi lại đây, làm cho hắn nhìn Hoa Hoa, ngồi ở trên đùi của nàng, làm cho nàng không cần tốn nhiều sức, không thể bảo trụ hắn, mà này một màn, càng thêm thuyết minh Mộc Hàn Mạc sủng ái Hoa Hoa. Mộc Tổng, Tôn Phu Nhân đây là làm sao vậy? có nhân nhìn ra oa oa từ thủy tới trung, đều không có động quá, vẫn là Mộc Hàn Mặc tiến lên chuẩn bị. Không có gì, ngày hôm qua có nhân ám sát chúng ta, thê tử vì bảo hộ thần phong, bị thương, tuy rằng miệng vết thương đã muốn vảy, đi đường vẫn là có chút không có phương tiện. Mộc Hàn Mặc kia phía trên khuôn mặt tuấn mỹ không rành, tràn đầy ấm áp tươi cười, người ở đây, không một bước đối oa oa Mộc gia thành ý sở cảm động. Khó trách mới vừa rồi ở mặt cỏ, gặp Mộc phu nhân đi đường nhiều không hề liền, người này hiểu rõ nói, làm cho Mộc Hàn Mặc trên mặt tươi cười càng thêm ấm áp tốt lắm. Các vị thỉnh tận tình ngoạn, hôm nay cái việc này không thoải mái, coi như không phát sinh quá. Mộc Tổng khách khí, tốt lắm, chúng ta đi thôi, làm cho Mộc Tổng nhiều bồi bồi Mộc phu nhân. Lời này vừa nói ra, hoa hoa kia trương thanh thuần đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời đỏ cái thông thấu. Mọi người thấy vậy, đều ái muội cười rời đi. Mà này một màn ánh vào trong mắt Long, Phượng hai vị lão gia tử. Hai người cười khẽ lắc đầu, liếc nhau, đi đến bên cạnh người bọn họ hai người ngoan cháu gái. Các ngươi lại đánh cái chủ ý gì phá hư? Hoa hoa khinh dương mắt mặt, lọt vào trong tầm mắt đó là Long đằng kia chòm râu hoa dâm. Phấn nộn khóe miệng vi câu, ánh sáng ngọc tinh mâu nổi lên ôn nhu ý cười ra ra. Ngài như thế nào xuống dưới? Gặp các ngươi ở đánh phá hư chủ ý, ra ra đã tới rồi a. Long đằng yêu thương vươn cặp kia lược hiển thương lão thủ, sờ sờ sợi tóc oa oa kia mềm mại, chợt liền theo trong lòng oa oa, đem tiểu thần phong bế ra. Tiểu thần phong hô ngón tay, ghé vào trên vai Long đằng. Hôm nay Long đằng mặc một thân màu trắng hiu nhàn, nhìn qua coi như một cái vừa đánh xong thái cực lão nhân ra. Tinh thần sáng láng, tươi cười đầy mặt, ra ra, hoa hoa đô đô phấn nộn môi đỏ mọng, trước mắt u oán nhìn Long đằng. Long đằng cười thủm tỉm quay đầu nhìn hoa hoa nói ngoan cháu gái. Ra ra giúp người ôm một cái tiểu thần phong, người bị thương không phải. Hoa hoa gặp Long đằng trong mắt tích lũy ý cười, không khỏi bất đắc dĩ gật gật đầu. Long đằng ôm tiểu thần phong cùng Phượng lão gia tử rời đi, cho bọn hắn lưu lại thế giới hai người. Hoa hoa nhìn bóng dáng Long đằng, không khỏi khí đô đô đô chu miệng như thế nào như vậy thôi. Hoán giận tiếng động, thốt ra, Mộc Hàn Mặc vươn tay, nhéo nhéo tiêu chóp mũi của nàng, nhưng là chính ngươi đáp ứng Nga. Ra ra còn hỏi của ngươi. Hoa hoa nâng lên mắt mặt, u oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay cả ngươi cũng giễu cợt ta. Tiểu quyền đầu, vừa mới dựng lên, nện ở trong ngực hắn kia ấm áp mà rắn chắc, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Mộc Hàn Mặc hú lên quái dị, khiêu cách hoa hoa từng bước xa mưu sát chồng a. Hai tay, xoa địa phương bị đánh qua, kỳ thật không đau, nhưng là, hắn không thể gặp bộ dáng nàng nhíu mày, cũng không đau, kêu la cái gì a? Đi tiếp đãi tân khách. Hoa hoa phiên mắt trợn trắng, nàng cũng chưa như thế nào thất lực, còn gọi lớn tiếng như vậy, may mắn mọi người đều không có chú ý bọn họ. Lão bà, vi phu cùng ngươi là tốt rồi, ngươi xem bọn họ không có ta cùng đùa nhiều vui vẻ. Mộc Hàn Mặc làm bộ chỉ này đang ở khiêu vũ nhân. Hoa hoa phiêu hắn liếc mắt một cái, vươn tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật dài thở dài một tiếng. Lão công, ngươi nên vì ta cùng tiểu thần phong phấn đấu a, ngươi đi a, ngươi nương tử ta ngay tại nơi này ngủ. Nói xong, liền ghé vào trên bàn. Mộc Hàn Mặc biển mếu máo, mại khai bộ pháp, hướng tới đối diện đi đến, cẩn thận mỗi bước đi, đi vào bên trong đám người, lập tức lại bị phần đông thương gia vây quanh. Hoa hoa đem cằm đặt ở phía trên mu bàn tay, nhìn bóng dáng Mộc Hàn Mặc, trong lòng ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim, khóe miệng cũng buộc vòng quanh một chút thỏa mãn tê cười. Trong nháy mắt, liền gặp Long đằng lão gia tử cùng Phượng lão gia tử lập cho trong đám người ương, cũng đồng dạng bị một ít thần thái khác nhau thương gia vây quanh trụ. Có đậu đậu tiểu thần phong, có cùng Long đằng lão gia tử cùng Phượng lão gia tử bắt chuyện. Hoa hoa thấy vậy, không khỏi mím môi cười trộm. Là lúc, bả vai bị cái gì vậy vỗ hai cái. Đột nhiên quay đầu, không khỏi hưng phấn kêu lên đại ca. Lâm Lâm, các ngươi cũng đến, đi mau đi mau. Mộc Lâm vươn tay lôi kéo tay Hoa Hoa. Trên mặt xuất hiện sáng lạn tươi cười. Coi như mùa đông nhất lũ noãn dương bàn tàu tử. Đại ca như thế nào bỏ được đem ngươi một người để tại nơi này a? Cái gì quăng a? Nói như vậy khó nghe. Đại ca ngươi là bị ngươi tàu tử ta cưỡng chế di rời. Hoa Hoa giơ lên tiểu đầu. Nâng nâng lên cằm, một bộ thần khí hình dáng. Nhìn xem Mộc Lâm hâm mộ không thôi tàu tử. Ngươi làm như thế nào đến? Dạy ta hai chiêu, ta cũng đem người này bên ta đuổi đi. Hoa Hoa di động tinh mâu. Nhìn nhìn Mạc Lăng, thế này mới nâng mâu lại nhìn nhìn Mộc Lâm Lâm Lâm. Này cũng không phải là giáo Nga. Nếu ca nguyện ý cho ngươi đuổi, vậy ngươi một câu, hắn trực tiếp thiểm nhân, bướng bỉnh chớp chớp tinh mâu. Phải không, Mộc Lâm ghé mắt, bên trong hai tròng mắt tràn ngập hoài nghi, từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Lăng một lần, tiện đà, quay đầu, khổ hề hề nhìn Hoa Hoa ta xem ta là không hy vọng. Lấy tính cách Mạc Lăng bá đạo, kiếp này nàng là đừng nghĩ, Hoa Hoa cười khẽ ra tiếng. Đem trêu tức ánh mắt chuyển qua trên người Mạc Lăng lão ca. Xem ra ngươi tiết kiệm bạn trai thực thất bại Nga. Ngươi bạn gái khổ hề hề nhìn ngươi muội muội. Mạc Lăng chính là không chỗ nào cười cười ta cũng không thể làm cho nàng đuổi đi. Bằng không trở về không đi. Nghe nói này ngôn, Hoa Hoa không khỏi thu liễm lúm đồng tiền. Trước mắt nghiêm túc nhìn Mạc Lăng. Khẽ mở cánh môi phấn nộn. Nhẹ giọng hỏi ca. Lâm Lâm còn không có đáp ứng gả cho ngươi. Mềm mại thanh thúy tiếng nói. Lưu chuyển ở ba người trong lúc đó. Mạc Lăng xấu hổ gật gật đầu. Cụp đầu xuống. Mộc Lâm chính là phiêu hắn liếc mắt một cái. Không có bao nhiêu dư lời nói. Coi như đây là hắn xứng đáng. Hoa Hoa thấy vậy. Không khỏi vươn tay lôi kéo tay Mộc Lâm Lâm Lâm. Đều một tháng. Còn tại cùng ca chí khí a. Mộc Lâm hừ hừ ai cùng hắn chí khí. Bất quá là không nghĩ gả cho hắn thôi. Nga, Hoa Hoa bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là ca. Ngươi cố gắng không đủ. Không thể mua được tâm Lâm Lâm. Kia ca ngươi thêm sức lực. Giơ lên một đôi tiểu quyền đầu. Làm một cái thủ thế cố lên. Mạc Lăng chỉ có thản nhiên cười khổ phân. Lại vẫn đang mím môi cười cười ân. Hắn chưa từng không có cố gắng. Hắn vẫn đều cố gắng. Chính là Mộc Lâm còn chưa vượt qua thế nào từng bước thôi. Hoa Hoa nhìn ra không khí bọn họ trong lúc đó cổ quái. Phản thủ giữ chặt cổ tay Mộc Lâm, rời qua hai tròng mắt đối với Mạc Lăng tề mi lộng nhãn nói ca. Người đi trước cùng ma lên tiếng kêu gọi đi. Ân, vô cùng đơn giản đáp ứng xuống. Lại cúi đầu, nhìn Mộc Lâm, nhẹ giọng nói Lâm Lâm đừng loạn đi. Ta đi trông thấy muội phu sẽ trở lại. Mộc Lâm chính là thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái. Không nói gì, hai tròng mắt Mạc Lăng ảm đạm, nhìn Hoa Hoa nhẹ giọng nói giúp ta chiếu cố Mộc Lâm. Đừng làm cho nàng mang thai đi tới đi lui. Ta biết, ca ngươi đi đi, Hoa Hoa hướng tới Mạc Lăng, tùy ý vẫy vẫy tay. Mạc Lăng uể oải xoay người rời đi, Hoa Hoa nhìn bóng dáng Mạc Lăng cô đơn, tâm không khỏi nhất thu. Dù sao đây là ca ca của nàng, ca ca xem nàng không đến kia mười mấy năm, đối nàng chiếu cố, cầm tay Mộc Lâm, cũng nắm thật chặt, nắm đau cổ tay Mộc Lâm tê, tẩu tử, đau quá a, mau buông ra, Mộc Lâm nhìn Hoa Hoa xuất thần phương hướng, liên tục vuốt mờ u bàn tay Hoa Hoa, đem lưng tay nàng chụp đỏ, Hoa Hoa cũng không có hé răng, chính là quay đầu nhìn Mộc Lâm thản nhiên nói Lâm Lâm. Đừng giận ca ta, được không, ca trong lòng cũng không chịu nổi. Nếu là ngươi xem đến hắn vừa rồi cô đơn, chẳng lẽ ngươi không đau lòng, xinh đẹp tuyệt trần nhanh tốt, nhẹ giọng hỏi, Mộc Lâm không sao cả nhún nhún vai không có việc gì. Cũng sẽ không người chết, một bộ dáng không sao cả, tâm lại dần dần trầm đến đáy cốc, ai nói nàng không đau lòng, nàng đều đau lòng muốn chết. Nhưng là, nàng không thể mềm lòng. Muội phu, Mạc Lăng đi đến bên cạnh người Mộc Hàn Mặc, nhẹ giọng kêu, Mộc Hàn Mặc quay đầu, thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái cùng Lâm Lâm hợp tốt lắm. Mạc Lăng cúi đầu, lắc đầu, không nói, Mộc Hàn mặc ánh mắt chạm đến. Mộc Lâm đang cùng Oa Oa nói chuyện phiếm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Mạc Lăng thái độ lãnh đạm chi cực, không có trước kia như vậy thân thiện. Oa Oa nâng mâu, liền thấy một màn như vậy, nhẹ nhàng đứng lên. Lâm Lâm, ngươi tọa một lát, mặc nên vì nan ta ca, ta đi qua nhìn xem. Nói xong, không để ý tới ánh mắt Mộc Lâm, nhẹ nhàng di động cước bộ, đi đường tư thế có chút quái dị, lại có một ít thong thả. Mộc Lâm đứng lên, mang thai, nhanh đi hai bước, đi vào bên cạnh người Oa Oa, vươn tay đỡ lấy tay Oa Oa. Tẩu tử, ta phụ ngươi đi. Hoa Hoa cúi đầu, nhìn đại bụng nàng kia 6 tháng, không khỏi có chút băn khoăn. Không có việc gì, lập tức đến, vẫn là ta phụ ngươi đi qua đi. Chân của ngươi làm sao vậy? Mộc Lâm quay đầu cùng nàng đối diện, nhẹ giọng hỏi. Hoa Hoa không sao cả, cười cười, vươn tay, vỗ vỗ mờ u bàn tay Mộc Lâm. Không có việc gì, chính là bị chảy ra. Phải không? Ngữ khí Mộc Lâm hiển nhiên không tin, làm cho Oa Oa có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu, không hề xem nàng. Khi đi đến bên cạnh người Mộc Hàn Mặc, thái độ Mộc Hàn Mặc đối đến Mạc Lăng vẫn như cũ rất lạnh đạm. Oa Oa lôi kéo tay Mộc Lâm, đứng một bên. Lâm Lâm, ngươi xem đến sao? Ngươi ca cũng không để ý ca ta, đây là ngươi muốn kết quả. Nếu là như thế này, ta đây cũng không cần thích ngươi. Ai nhìn đến đều đã tức giận, huống chi một cái là lão công của nàng, một cái là thân ca ca của nàng, vẫn là thân ca ca chiếu cố nàng mười mấy năm, muốn nàng thiên vị thế nào nhất phương đâu. Thế khó xử, Mộc Lâm toàn thân ngẩn ra, giúp đỡ tay nàng cũng hơi hơi buông lỏng, có chút thất thần nhìn Hoa Hoa, lại quay đầu nhìn ca ca chính mình cùng Mạc Lăng. Chợt, liền gục đầu xuống. Không dám lại nhìn, Hoa Hoa buông ra tay Mộc Lâm, đi đến phía sau Mộc Hàn Mặc, lôi kéo vạt áo hắn. Lão công, ngươi quá đáng nga, mềm mại thanh thúy tiếng nói, theo phía sau truyền đến. Mộc Hàn Mặc phản thủ cầm tay nhỏ bé của nàng, đem bao vây ở bên trong đại trường, xoay người, Hoa Hoa liền tiếu xinh xinh đứng trước người hắn, quay đầu đối với các vị thương giới nhân vật nổi tiếng người khách khí mà thân sĩ nói, các vị chậm dùng. Tại hạ tạm thời rời đi trong chốc lát. Mọi người gặp Mộc Hàn Mặc trước mặt Oa Oa, không khỏi hiểu rõ gật gật đầu, đều ái muội cười không cần khách khí, luôn luôn việc gấp, đi đó là. Mộc Hàn Mặc thế này mới giữ chặt cổ tay Oa Oa, đem nàng mang nhập trong lòng, một đôi dài cánh tay, gắt gao ôm nàng. Không cho nàng đi đường, cũng không làm cho nàng có kích hoạt xuống dưới, đem nàng ôm đến địa phương nhân tế xa vời. Mới vừa rồi đem nàng thả xuống dưới không phải gọi ngươi đừng lộn xộn sao? Như thế nào như vậy không nghe lời? Mày kiếm nhanh tốc, tràn ngập tư tính tiếng nói, cũng tràn ngập trách cứ ý tứ hàm xúc nhi. Hoa Hoa đôi môi nhất mân, vuốt bàn tay hắn to, xoay người, một đôi tay gắt cao rào cùng một chỗ. Mộc Hàn Mặc hít sâu một hơi, vươn tay, theo phía sau đem nàng ôm vào. Thực xin lỗi, bảo bối, vi phu là rất nóng vội, ngươi trên người thương, nếu là nứt ra rồi làm sao bây giờ? Hoa Hoa dáng người nâng lên tay, cầm lưng tay hắn. Không có việc gì, ta chỉ là nhìn đến ngươi như vậy đối đãi ca ta, trong lòng ta khó chịu. Tiếng nói bên trong mang theo thanh âm nghẹn ngào. Mộc Hàn Mặc đem thân thể của hắn vòng vo lại đây, cùng hắn nhìn nhau. Hảo, ta chẳng nhiều dạng đối ca, được không? Đừng khổ sở, chính mình vô tâm, cư nhiên thương tổn âu yếm nhân. Cách chương.